Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 754, thu nạp. Lãnh Phi nói, ta nói ra ngươi có thể đáp ứng. Cái này hả, cũng chưa chắc không thể cân nhắc. Lỗ Kính Niên liếc mắt nhìn Lư Phu. Lư Phu cau mày không nói. Hắn sợ nhất chính là cái này. Lỗ Kính Niên vừa đến sẽ bỏ qua cho Lãnh Phi tính mạng, đó mới là tối ác tâm người. Lãnh Phi càng là khó giết, Lư Phu trong lòng sát ý càng sôi sục, càng hừng hực, đã tạo thành một cái thâm sâu chấp niệm. Lãnh Phi chưa trừ diệt, hắn liền ngủ không yên, ăn uống không thơm, vốn cho là phải ra đây nhất khẩu ác khí, rốt cuộc giết chết hắn đi một cái tâm bệnh, nào nghĩ tới lại đất bằng phẳng nổi sóng. Lãnh Phi cười nói, được, a, kia bỏ qua cho tính mạng của ta, còn có khối này Long Lân cũng quy ta, người đây quá lòng tham đi. Lỗ Kính Niên ha ha cười nói, Lãnh Phi nói, phiến này Long Lân lực lượng ngươi thu nạp sau đó, ít nhất tu vi sẽ tăng gấp đôi, cho dù không địch lại kia kinh trưởng lão, cũng kém không nhiều lắm rồi, vẫn là ép không qua kinh trường hòe. Lỗ Kính Niên cau mày, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, tu vi của hắn mạnh mẽ, ngươi chính là kém không ít, ép không qua hắn, vậy cũng được không có gì vui. Lỗ Kính Niên nói, Lãnh Phi nói, bất quá hắn cũng không thể khi dễ ngươi, cho dù không đè ép được, cũng sẽ không được hắn áp chế. Huống chi ngươi thân là thiếu tông chủ, lẽ nào liền không có một chút kỳ công tuyệt học, uy lực so với hắn càng mạnh hơn. Điều này cũng đúng, Lỗ Kính Niên lộ ra nụ cười. Lỗ sư đệ, Lư Phu trầm giọng nói, hắn rất sợ Lỗ Kính Niên đáp ứng. Lỗ Kính Niên nói, vậy thì tốt, ta đáp ứng ngươi, tha cho ngươi một mệnh, hơn nữa cho ngươi Long Lân, nhưng ngươi không thể dở trò. Lãnh Phi nói, ta có thể đối với trời tuyên thề. Vậy liền tuyên thề a. Lỗ Kính Niên nói, Lãnh Phi nói, ngươi nói thôi, ta phải như thế nào tuyên thề? Liền nói nếu mà dở trò, không tuân theo ước định, kia liền lập tức hàng hạ thiên lôi. Lỗ Kính Niên trầm giọng nói, Lãnh Phi cười mỉm, vậy thì tốt, ngươi cũng muốn thề, nếu mà không tuân theo ước định, cũng trực tiếp hàng hạ thiên lôi. Hắn không sợ nhất chính là thiên lôi, nếu như là đừng thệ ngôn, bởi vì tên hắn chân thực, vẫn không thể tùy tiện tuyên thề. Linh khí càng là dư thừa, bảo ngày mai mà càng có linh tính, chưa chắc không thể ứng thề. Ngoạc kép, ngươi ngược lại giảo hoạt. Lỗ Kính Niên chỉ đến hắn lắc đầu cười cười. Được đi, lòng ta nghi ngờ thản nhiên, có thể tuyên thề. Lãnh Phi ngay sau đó dựng thẳng ngón tay, hướng trời tuyên thề, sau đó hắn nhìn chằm chằm Lỗ Kính Niên nhìn. Thiếu tông chủ, Lư Phu nhìn Lỗ Kính Niên cũng muốn thề, bận rộn quát lên, Lãnh Phi không thể để cho chạy. Lỗ Kính Niên hừ nói, vì sao không thể thả? Hắn đã giết chúng ta đệ tử. Lư Phu phẫn nộ trừng mắt về phía hắn, ngươi nếu thả hắn, làm sao hướng về tất cả đệ tử giao phó? Cho dù là tông chủ, cũng không dám làm như vậy. Ta liền làm, vậy thì như thế nào? Lỗ Kính Niên bá trầm mặt xuống đến, đột ngột mà thật nhanh, lạnh lùng nói, ta làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến dạy. Ngươi, Lư Phu chỉ hắn, ta sẽ hướng về tông chủ bẩm báo. Báo liền báo, có cái gì quá ghê gớm? Lỗ Kính Niên một bức khinh thường khẩu khí, hừ nói, ngươi cũng lớn như vậy bản lãnh, một chút không có đầu óc. Hắn vừa nói mịt mờ nháy mắt ra dấu, Lư Phu cũng không phải người ngu, đăm chiêu, cuối cùng cười lạnh một tiếng, hừ nói, ta nhất định sẽ bẩm báo tông chủ. Hắn lập tức đã minh bạch Lỗ Kính Niên ý tứ. Lúc trước là một mực quá khăng khăng ở tại thả Lãnh Phi, phẫn nộ làm mờ đầu óc, hiện tại bỗng nhiên hiểu rõ, Lỗ Kính Niên đáp ứng tha, mình cũng không có đáp ứng a. Mình chỉ cần đợi hắn vừa đi, lập tức lại bắt được được rồi. Lãnh Phi đã phế bỏ võ công, lợi hại hơn nữa cũng không khả năng lập tức liền khôi phục. Cần được từng điểm tu luyện trở về. Cho nên mình đối phó hắn dư giả có thừa. Đợi hắn lúc rời đi, trực tiếp đuổi theo lại giết sạch cũng được. Nghĩ tới đây, tinh thần chấn động, trên mặt lại vẫn lộ ra phẫn nộ chi ý. Lạnh rên một tiếng nói, ta hiện tại liền hướng về tông chủ bẩm báo. Hắn vừa nói chợt lóe biến mất. Lỗ Kính Niên bĩu môi một cái hừ nói, cái chướng mắt này cuối cùng đã đi. Đến, Lãnh Phi, làm sao kích động đây Long Lân lực lượng? Đây là một môn bí thuật. Lãnh Phi liếc hắn một cái nói, ngươi muốn học? Muốn. Lỗ Kính Niên vội vàng gật đầu. Lãnh Phi nói, học cũng vô ích. Lỗ Kính Niên vội nói, vì sao vô dụng? Long Lân lực lượng chỉ có thể thu nạp một lần. Lãnh Phi lắc đầu nói, lại thu nạp liền vô dụng. Vậy ngươi vì sao còn phải Long Lân? Lỗ Kính Niên nói. Lãnh Phi nói, ta thích Long Lân, mặt trên của nó hoa văn phi thường huyền diệu, nói không chừng có cái gì kỳ diệu nơi đi. Điều này cũng đúng. Lỗ Kính Niên chuyển động kim quang, lóa mắt Long Lân, hoa văn kỳ dị như ẩn như hiện. Cuối cùng hắn cười một tiếng, lắc đầu một cái, hay quên đi, trước tiên nói một chút về làm sao kích động nó lực lượng đi. Hắn cũng nghiên cứu qua đây Long Lân, đối với phía trên này hoa văn cũng tỉ mỉ nghiên cứu qua. Cuối cùng tìm được tài liệu, bọn họ là Long Văn. Những này Long Văn là Long lực vận chuyển, đã từng có người mô phỏng theo qua hoa văn này tâm pháp. Kết quả chết qua rất nhiều người, chứng minh Long lực vận chuyển cùng người là hoàn toàn khác biệt. Lãnh Phi này hiển nhiên không biết những này, cho nên mới nhớ nghiên cứu Long Văn. Hắn cũng vui vẻ giả bộ hồ đồ. Yên lòng, Lãnh Phi nói, được, vậy liền bắt đầu đi. Ngươi làm sao kích động Long Lân lực lượng? Lỗ Kính Niên nói. Lãnh Phi trầm ngâm một hồi, ngươi giúp ta một chút sức lực, ta cần nội lực đến vận chuyển. Được. Lỗ Kính Niên không chút do dự gật đầu, đem Long Lân đưa cho hắn, bàn tay đè lên Lãnh Phi hậu bối, một cổ nội lực chui vào, tinh thuần mà hừng hực, dĩ nhiên không thua gì với Kình Thiên Thần trưởng nội lực. Lãnh Phi vận chuyển những này nội lực, đánh giá đây Long Lân, chạm tay băng lãnh, trong cơ thể Long Châu nhảy lên kịch liệt, tựa hồ nhớ chui ra thân thể. Lãnh Phi ngón trỏ tại trên vảy rồng nhẹ nhàng huy động, viết xuống lần lượt Long Văn. Lỗ Kính Niên không biết Long Văn, chỉ cảm thấy Lãnh Phi tải loạn hoa. Một lát sau, Long Lân kim quang kịch liệt lấp lánh, quang mang vượt qua lúc trước gấp đôi, sáng chói mắt không cách nào nhìn thẳng. Được rồi, Lãnh Phi trầm giọng nói, ngươi một tay chống tại trên vảy rồng, chậm rãi thu nạp, không vừa vừa cấp bách, được. Lỗ Kính Niên hưng phấn một chút đầu, cho dù có thể ngôn trong người, hắn vẫn là không quá yên tâm. Đối với Lãnh Phi có một tia phòng bị, cho nên một cái tay vẫn đặt tại Lãnh Phi hậu bối. Một khi sự tình không ổn, hắn có thể trực tiếp chế trụ Lãnh Phi. Hắn vừa chạm vào bên trên Long Lân liền cảm giác kỳ diệu. Một cổ kỳ dị lực lượng tràn vào lòng bàn tay, truyền vào thân thể như suối thủy một loại mát mẻ. Mà cổ lực lượng này tiến vào thân thể sau đó cũng không có mở bắt đầu tiêu tán, ngược lại mới bắt đầu ở chỗ đan điền ngưng tụ. Ngưng tụ không tan. Hắn nhếch miệng cười nói, tốt, tốt. Liên tục không ngừng lực lượng tràn vào đan điền hắn, nguyên bản nội lực tâm pháp bắt đầu vận chuyển, tu vi bắt đầu tăng vọt. Lãnh Phi cũng lộ ra vẻ tươi cười, rốt cục vẫn phải vừa lòng đẹp ý. Đủ loại mưu tính hoàn thành rất thuận lợi, tu vi này tăng vọt chỉ là giả tướng. Qua hai ngày, liền sẽ phát giác những lực lượng này chậm rãi tiêu tán. Vốn là bao nhiêu tu vi? Vẫn là bao nhiêu tu vi? hẹn qua thời gian một chun trà. Long lân kim quang chậm rãi ảm đạm, càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng hóa thành một phiến vàng đánh đánh lân phiến, mất đi quang mang. Lỗ Kính Niên chậm rãi thu bàn tay về, phiền muộn nói, đáng tiếc, hắn rất say mê lúc trước tư vị, đáng tiếc đã chậm rãi không cảm giác được lực lượng truyền vào. Phiến này long lân lực lượng đã bị mình hút sạch sẽ rồi. Hắn lãnh hội thân thể truyền đến mạnh mẽ, xác thực tăng vọt gấp đôi tu vi, phảng phất một quyền có thể phá thiên địa. Hắn nhìn về phía Lãnh Phi, thu hồi Lãnh Phi hậu bối bàn tay, trầm mặt xuống đến, đây cũng chưa có. Lãnh Phi bật cười nói, thiếu tông chủ, ngươi không phải là muốn trái lời thề đi. Ta đương nhiên sẽ không trái lời thề. Lỗ Kính Niên trầm mặt, phảng phất đổi một cái người, đã không có chút nào lúc trước nụ cười. Hừ nói, bất quá nếu loại này, ngươi chính là cái vô dụng, tự thu xếp ổn thỏa a. Lư Phù đã xuất hiện ở Lỗ Kính Niên sau lưng, vẻ mặt khôi hài nụ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.